Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 117, tín vật định tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau, Cố Doãn Chân kể xong mọi chuyện trong vài câu ngắn gọn, đầu dây video bỗng rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Lương Vi Ninh không phản ứng. Mãi lâu sau, cô bạn phải khẽ ho một tiếng để đánh thức. Ninh tiểu quái, cậu đang nghĩ gì vậy? Không gì cả, chỉ là đầu óc có chút không theo kịp. Lương Vi Ninh hồi thần, nhắc tới một chuyện chẳng mấy liên quan. Chân chân, cậu còn nhớ năm ngoái mình đi hội chùa, ở quầy hàng ven đường mua chiếc bật lửa đó không? Dĩ nhiên nhớ, chiếc bật lửa bằng đồng nguyên chất, chạm khắc hình rồng, xấu không thể tả. Nhìn biểu cảm của cô bạn, chắc là vẫn còn nhớ. Lương Vi Ninh tiếp tục dụ dỗ, cậu tìm ra nó đi, mình muốn xem lại. Xem cái đó làm gì? Đột nhiên thấy tò mò, vì hôm nay ở tiệm, mình vô tình thấy một chiếc y hệt, gần như giống nhau hoàn toàn. Ồ, hóa ra là vậy. Cố Doãn Chân tháo mặt nạ ra, bình thản đáp. Bật lửa đó mình tặng người ta rồi, bầu không khí như ngừng thở. Tặng, ai? Lương Vi Ninh hỏi từng chữ một, sự hoảng hốt trong lòng sắp trào dâng. Nhưng cô bạn vẫn điềm nhiên như không. Chẳng ai cả, lần trước anh ấy đến căn hộ tớ thuê, dùng để hút thuốc, có lẽ lúc đi tiện tay mang theo cùng áo khoác. Đồ nhỏ vặt, mình đâu thể gọi điện hỏi lại, thôi coi như tặng anh ấy luôn, xem như tín vật định tình. Tín vật định tình, người mà Chân Chân nói đến, thật sự là anh ta. Lương Vi Ninh mở to mắt, cảm giác như sắp đột tử tại chỗ. Không thể nào, cô nuốt khan, không cam tâm hỏi tiếp. Cậu hiểu rõ về anh ta không? Nhân phẩm thế nào? Có phải kiểu lăng nhăng không? Lỡ anh ta lén lút qua lại với người khác thì sao? Cái gì với cái gì? Ninh tiểu quái, cậu không ổn rồi. Cố Doãn Chân thẳng thắn nhận xét. Không phải, cố gắng bình tĩnh lại, Lương Vi Ninh nói. Vậy cậu nói cho mình biết, anh ta tên gì, làm nghề gì? Đừng làm khó mình, tiểu quái. Cố Doãn Chân thở dài, lặp lại lý do vừa nói ban nãy. Chỉ có bốn chữ, thời cơ chưa tới. Công việc của đối phương đang trong giai đoạn then chốt, lúc này không thể công khai chuyện tình cảm. Nếu không sẽ bị người khác lợi dụng mà đào bới quá khứ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc để Lương Vi Ninh biết đến sự tồn tại của anh ta đã là giới hạn lớn nhất mà cô có thể làm. Thân phận anh ta nhạy cảm, Lương Vi Ninh dò hỏi. Cô bạn gật đầu, có thể coi là vậy, ít nhất trong giới của anh ấy, cũng khá có tiếng. Khá có tiếng, càng khẳng định chính là người cô nghĩ đến. Lương Vi Ninh tức giận không chịu nổi. Chân chân của cô, một chân chân tốt đẹp như vậy. Cái tên họ Chu kia đúng là không phải người. Đêm đó, hai người trò chuyện đến tận 11 giờ. Trước khi tắt video, Lương Vi Ninh không nhịn được mà giả định. Nếu anh ta lén lút ngoại tình sau lưng cậu, cậu sẽ chia tay ngay chứ? Vừa mới bắt đầu, đã mong đối phương ngoại tình. Nếu không phải ngăn cách bởi màn hình, Cố Doãn Chân thật sự muốn gõ vào đầu cô. Sau vài giây suy nghĩ, cô nói, anh ấy biết mình không có ý định kết hôn. Chán thì chia tay cũng không sao. Nhưng nếu dám bắt cá hai tay, để mình phát hiện, thì chỉ có một kết cục, tan xương nát thịt. Lương Vi Ninh nghe đến toát mồ hôi lạnh, hiểu tính cách của bản thân, những lời vừa rồi tuyệt đối không phải lời nói đùa. Xem ra phải giấu đi trước, không thể để Chân Chân làm điều dại dột. Khi Trần Kính Nguyên hoàn thành công việc, trời đã khuya. Ra khỏi phòng tắm, trên đường đến phòng khách, anh đi ngang qua phòng của cô gái. Cánh cửa khép hờ, ánh sáng mờ nhạt hắt lên mép giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đẩy cửa bước vào, đi thật nhẹ. Trên chiếc giường rộng 2m1, cục mềm mềm, đang cuộn mình trong chăn, được bọc kín mít, chỉ để lộ một ít tóc vương trên mép gối. Không sợ ngạt thở sao, bị trùm thế này nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Anh bước đến cạnh giường, cúi người, thử kéo chăn xuống để cô thở. Nhưng, cục mềm. Theo phản xạ cựa quậy vài cái, trong mơ lẩm bẩm điều gì đó, rồi cuộn chặt hơn cả người lẫn chăn. Lờ mờ nghe được một câu, ai không ra gì, Trần Tiên Sinh im lặng, nét mặt xa sầm. Qua một lúc, có lẽ vì bị bức bối, cục mềm, bắt đầu cựa quậy, cố gắng nhô đầu ra ngoài. Sau một hồi loay hoay, cô quấn mình thành một cái kén tằm kín mít. Không chịu nổi nữa, bàn tay to lớn của anh giữ lấy mép chăn. Theo đường cong cơ thể cô mà nhẹ nhàng kéo ra. Quay tròn hai vòng, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng của cô cũng lộ ra ngoài không khí. Trước cảnh tượng này, ánh mắt anh vốn trầm lặng dần trở nên dịu dàng. Nhìn dáng vẻ say ngủ của cô gái, Trần Kính Uyên cúi đầu, ngồi yên bên giường, vô thức nở một nụ cười sủng ái. Ngón tay khẽ chạm vào má cô, gạt đi lọn tóc vướng nơi khóe môi. Bóng người cao lớn cúi xuống, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cô. Trong mơ mà cũng không quên lải nhải nói xấu anh, đúng là đồ vô tâm. Thương không công rồi, sáng hôm sau, Lương Vi Ninh tỉnh dậy đúng giờ báo thức, cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Đêm qua dường như không ngủ ngon, cứ như đã chửi rủa ai đó cả đêm. Chửi ai, dĩ nhiên là Chu Thời Tử. Hít sâu lấy lại tinh thần, cô tự nhủ không được nghĩ đến nữa, buổi sáng mà nghĩ linh tinh thì chỉ làm ảnh hưởng tâm trạng. Dậy rửa mặt, thay đồ, rồi xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Vào đầu tuần, trụ sở chính thường có cuộc họp buổi sáng định kỳ. Đại lão thường phải xuống xe sớm để kết nối tham dự họp trực tuyến. Đi thang máy xuống tầng hầm, chìa khóa xe phát tín hiệu mở khóa. Đèn xe phía góc sáng lên hai lần, Lương Vi Ninh đi đến cạnh chiếc xe đôi, nhẹ nhàng chào Trần tiên sinh. Người đàn ông tựa lưng vào ghế, khuôn mặt trầm tĩnh. Giọng nói của cấp dưới báo cáo đều đặn qua điện thoại, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người cô gái. Hơi nâng cằm, ra hiệu cô lên xe, Lương Vi Ninh chỉ tay về phía xe điện của mình cách đó không xa, ý muốn đi riêng. Phản hồi từ anh không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt cô, sau đó điềm nhiên rút về. Trước áp lực vô hình từ cấp trên, Lương Vi Ninh hiểu rằng cô không còn lựa chọn nào khác phải lên xe. Cửa xe sau tự động mở, cô liếc nhìn tài xế phía trước, trong lòng lẩm bẩm, đúng là một người cực kỳ thông minh, khả năng nhìn mặt đoán ý, đúng là hạng nhất. Trên đường đến công ty, đi được nửa quãng đường, cuộc họp buổi sáng của trụ sở chính kết thúc. Xe trở nên yên tĩnh, lúc này cô bị Trần Kính Uyên nhẹ nhàng kéo vào lòng, ngồi yên ổn trên đùi anh, chuẩn bị bước sang chủ đề tiếp theo. Ngón tay anh chạm nhẹ vào má cô gái, giọng nói ấm áp. Tối qua ngủ ngon không? Cũng tạm, cô gật đầu, chỉ là hơi mệt vì mắng chửi cả đêm. Chuyện giữa bạn thân và Chu Thời Tử, tạm thời cô chưa định tìm giải pháp từ Trần tiên sinh. Chỉ có thể chờ xem tình hình, rồi tính đường khác. Thực ra nghĩ kỹ thì, mọi chuyện đều rõ ràng. Trần Trần coi Chu Thời Tử là đối tượng nghiêm túc để hẹn hò, trong khi anh ta chỉ xem cô ấy như một trong những người phụ nữ xung quanh mình, giống như cô nàng ây ra kia đơn thuần là sự ha. MLU, ốn núi lạ, đây mới là điều đáng giận nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng suy nghĩ của cô lộ rõ trên khuôn mặt, dễ dàng bị ánh mắt sắc sảo của anh thu vào. Điều này khiến Trần tiên sinh không khỏi nhớ đến câu nói mơ hồ đêm qua từ miệng cô. Bàn tay đặt trên eo khẽ siết lại, Lương Vi Ninh ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy vẻ dò xét. Dường như đại lão có điều muốn nói. Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng tiến gần hơn, nhịp tim cô bỗng chốc lỡ mất một nhịp, ngỡ rằng anh định hôn mình. Nhưng không phải, Trần Kính Uyên chỉ để cằm chạm nhẹ vào mũi cô, yết hầu khẽ động, giọng trầm ấm vang lên. Lần trước trên xe, có phải để lại bóng ma tâm lý không? Hả, Lương Vi Ninh ngơ ngác. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó? Má cô bắt đầu đỏ ửng, cô gái nhỏ ngượng ngùng quay mặt đi, Lý Nhi nói. Hồi đó em nhát gan quá, đổi lại bây giờ, anh thử xem. Câu trả lời đầy khí phách, còn quay ngược tình thế. Trần tiên sinh khẽ cười, trông có vẻ anh đã nghĩ nhiều. Nếu cô đã buông bỏ được khúc mắc, vậy tối qua, rốt cuộc cô đang chửi ai? Cách chương.